Tiêu Nhi, về chuyện thuốc trị vác, xin sợ là đã làm phiền cô, khiến cô nhọc lòng rồi. Cô cũng biết rằng về phương diện này, tôi không quá hiểu biết. Tiêu Nhi gật đầu, cứ yên tâm đi, chuyện thuốc trị vác, xin cứ giao cho tôi. Cậu hãy cứ phối hợp với cảnh sát để điều tra cho thật tốt. Xem rốt cuộc là ai đứng đằng sau ngáng đường chúng ta. Tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện này đến rất bất ngờ. Nói không chừng là bọn chúng vẫn còn kế hoạch dự phòng. Hồng Liệt cau mày, nói, tôi cũng có cảm giác như vậy. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, có quá nhiều điểm kỳ lạ ở một vài chỗ. Thậm chí chúng ta không tìm ra được manh mối nào về người đã làm ra chuyện này. Anh đừng quá nhọc lòng vì chuyện này. Chúng ta có nhiều người trợ giúp như vậy, nhất định sẽ sớm tìm được ra cách giải quyết thôi. Tiêu Nhi vỗ vỗ vai anh, vừa an ủi anh vừa nháy mắt với Tiểu Thất. Cách Trương.